mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 163 từ chương 1621 đến chương 1630. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1621, giết sói sườn núi, đạp, dừng ngựa lại bên đường, Hách Liên Chiến khó nhọc thở ra một hơi. Nhìn cảnh vật xung quanh, chẳng hiểu vì sao, lúc này hắn chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Hắn nói, năm đó ta vừa trở thành một thủ lĩnh nhỏ của bộ lạc, đã dám một mình chiến đấu với cả bầy sói. Sau trận đó ta khi xác con sói đầu đàn trở về, cũng nhờ vậy mà có được danh hiệu Lang Vương. Dường như đang hồi tưởng chuyện cũ, vẻ xa xút trên mặt Hách Liên Chiến dần tan đi một chút. Kể từ khi làm chủ Trung Nguyên, chiến sự liên miên thất bại, chỉ khi nhớ về Thảo Nguyên, hắn mới có được chút thời gian vui vẻ. Ở bên cạnh, Thần Hưu hiển nhiên không đoán ra được tâm sự của Hách Liên Chiến, nhìn quanh một lát rồi mở lời, Lang Vương nên hành quân thôi. Lang Vương đừng quên, hai bên trái phải chúng ta đều có quân địch, con đường quan đạo đã bị người Thục phá hỏng, ta lo rằng liên quân địch nhung chúng ta đã mất thế chủ động trong cuộc chiến, sắp bị người Trung Nguyên giắt mũi. Hách Liên Chiến hỏi, cô sư vừa nói Hà Châu e là cũng khó giữ được. Thần Hư thở dài một hơi, rất có khả năng. Ta nói một câu khó nghe, chúng ta hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Biện pháp duy nhất là tìm một nơi dễ thủ khó công, trấn an quân tâm, rồi tìm cách phá vây trở về Thảo Nguyên. Một người nói, quân sư, vùng phụ cận không có sơn cốc hay cửa ải nào cả. Thần Hư nhíu mày, tìm một khu trấn bỏ hoang. Nếu có một nơi tường thành kiên cố, tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, ổn định quân tâm, cổ vũ tử chiến, may ra còn có chút hy vọng sống sót. Vì chiến sự, con đường dài từ Hà Châu đến Lão Quan, ngoài một số nghĩa quân ra, bách tính gần như đều đã bỏ đi tránh nạn. Đương nhiên, vùng này vốn chỉ hoang vu, cũng không có bao nhiêu hộ dân. Hách Liên Chiến trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận phương án của Thần Hưu. Ngay cả việc đi dò thám, hắn cũng phái ra đội vệ binh tinh nhuệ nhất. Khoảng 1-2 canh giờ sau, mới nhận được tin tình báo từ đội vệ binh báo về. Như cô sư dự đoán, phía trước chúng ta có không ít khu trấn bỏ hoang. Nếu có thể tìm được một nơi trú ẩn, chiến sự vẫn còn có thể xoay chuyển. Thần Hưu gật gật đồng ngẩng mặt lên, nhưng vẫn mang nặng tâm sự. Người đã rơi vào thế bí, cơ hội nắm giữ thế trận gần như bằng không. Nói cách khác, hơn 10 vạn bại quân địch nhung đã như ruồi không đầu. Hắn có chút không hiểu vì sao những người Trung Nguyên đó luôn có thể tính toán xảo diệu đến từng bước, cho đến khi quân địch thất bại, cho đến khi phải đào vòng phá vây. Một người báo, Lang Vương, quân sư, đại quân của Bắc Du Vương bỗng nhiên đuổi tới. Bên sườn đã nghe thấy tiếng trống và tù và Hách Liên Chiến lại một lần nữa cắn răng, tránh đi. Giống như một con chó già tháo chạy, Hách Liên Chiến mang theo bại quân, không dám nghênh chiến, chỉ biết lựa chọn một hướng mà thẳng tiến. Lương thảo bị đốt, quân nhu bị hủy, sĩ khí suy sụp. Một đội quân như vậy, nếu không nhanh chóng trấn an, tất sẽ xảy ra binh biến. Đứng trên tường thành bằng trúc mới dựng, thủ tướng Châu Khánh vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không ngoài dự liệu của chúa công và tiểu quân sư, trinh sát đã báo về, bại quân địch nhung đã hướng về phía Hợp Sơn trấn mà tới. Mặc dù chỉ là phó tướng của Yến Ung, nhưng theo Yến Ung đã lâu, hắn cũng học được không ít bản lĩnh. Tòa tường thành nãy chính là chiến trường của hắn. Hắn truyền lệnh xuống, bất kể là nghĩa quân hay thuộc quân, đều chuẩn bị nên chiến người Thảo Nguyên. Đừng quên, Trần Ti Sinh đang dõi theo chúng ta. Hợp Sơn trấn này chính là tử địa của liên quân địch nhung. Thấy bộ dạng của Châu Khánh, rất nhiều tướng sĩ thủ thành ở bên cạnh đều đồng loạt hô vang. Ở một hướng khác, khi nhận được tin Hách Liên Chiến chạy về phía Hợp Sơn trấn, Từ Mục nặng nề thở ra một hơi. Như vậy, người địch nhung đã tự cắt đứt đường lui của mình. Đương nhiên, kế hoạch xua đuổi này của Đồng Phương Kính lại nhờ vào việc Hách Liên Chiến muốn trấn an quân tâm, mới có thể tạo nên bố cục như vậy. Đường phía trước bị chặn, hậu phương lại có đại quân liên hợp của Tây Thục và Bắc Du, cộng thêm ưu thế địa hình, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía Trung Nguyên. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là Hợp Sơn trấn nằm gần núi, nếu sĩ khí của người Thảo Nguyên sụp đổ, e rằng sẽ có không ít đào binh trốn vào núi sâu. Không có nhiều binh lực, Từ Mục chỉ có thể sắp xếp 3.000 người chuẩn bị đốt rừng ở cửa thung lũng để chặn đường quân địch bỏ trốn. Đồng Phương Kính sắc mặt bình tĩnh, chúa công, có thể xuất phát được rồi. Từ Mục nói, đương nhiên bản vương đã sớm chờ không nổi rồi. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần thứ 3 hắn đối đầu với Bắc địch, hơn nữa còn là một trận đại thắng quyết định, một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã xuất quân. một trinh sát phi ngựa trở về, giọng nói run rẩy, bẩm báo Lam Vương, quân sư Hù Trấn bỏ hoang phía trước, tên là Hợp Sơn Trấn. Nhưng không hiểu vì sao, Hợp Sơn Trấn bỗng nhiên mọc lên một tòa tường thành. Bên ngoài tường thành ken đặt những hàng rào gỗ và cọc nhọn, bẫy trông. Không chỉ Hách Liên Chiến, mà ngay cả Thần Hưu cũng nghe mà mặt mày tái nhợt. Trên thực tế, lựa chọn của bọn họ không sai. Tiến về khu trấn bỏ hoang gần núi, nếu không còn cách nào khác, thì chỉ có thể vào núi tạm lánh. Nhưng không ngờ, khu trấn Hợp Sơn này lại đột nhiên mọc lên một bức tường thành. Một người nói, Lan Vương, hay là chúng ta hướng về phía đường núi? Một trinh sát khác lại báo về, Lan Vương, quân sư, lối vào núi đã bị người ta đốt lửa lớn, phá hỏng rồi. Sắc mặt Thần Hưu đau đớn, ngang trọn vạn lửa, vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị tính kế. Chỉ sai một nước cờ, e rằng đội bại quân địch nhung này cũng phải bỏ mạng tại đây. Hách Liên Chiến cũng ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về tòa tường thành phía trước, phía sau có truy binh, hai bên có phục binh. Đường vào núi cũng bị lửa lớn chặn lại, đối với hơn 10 vạn dũng sĩ Thảo Nguyên mà nói, dường như không còn đường sống. Một người nói, Lan Vương, thủ tướng trên tường thành kia cho người bắn thư xuống. Nghe vậy, Hách Liên Chiến lập tức vui mừng, tưởng là thư hàng, không ngờ mở ra xem, cả người tức giận gầm lên không ngớt. Chủ công từ mục của ta có lời, nếu Lan Vương đến đây, công dốc vô danh trước Hợp Sơn Trấn này, nên có một cái tên, gọi là giết sói sườn núi. Hách Liên Chiến thở một hơi dài, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Thất phu khinh ta, nhưng trong tình cảnh này, làm gì còn ưu thế nào để mà nói? Một người nói, Lan Vương, hay là chúng ta tốc chiến tốc thắng, lấy một đội quân đoạn hậu, còn lại đại quân đánh hạ tòa tường thành chắn đường này. Nó mới xuất hiện gần đây, nói cách khác, chỉ được xây trong vòng nửa tháng, mấy ngày nay lại mưa, có lẽ tường thành không vững chắc. Hách Liên Chiến gật đầu, biết rằng đã không còn cách nào khác. Hắn quay người lại trên ngựa, liếc nhìn những dũng sĩ Thảo Nguyên mặt mày sa sút. Sau một hồi im lặng, bỗng nhiên rút kim đao ra, gầm lên, toàn quân nghe lệnh, tiến đánh tường thành Hợp Sơn, cùng trở về Thảo Nguyên. Giết, quân nhu đã bị hủy, chỉ có thể dùng dây thừng mang theo người, hoặc tìm vật liệu tại chỗ làm thành trụ gỗ, hòng hút sập bức tường chết tiệt này. Lúc này nghe lệnh của Hách Liên Chiến, rất nhiều bộ lạc Thảo Nguyên sau một hồi do dự, vẫn vội vàng tập hợp quân lính, xông về phía trước. Ở hậu phương, mấy ngàn vệ binh và hơn 2 vạn kỵ binh còn lại cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị chặn đánh quân Trung Nguyên đang tấn công từ hai phía. Trong số đó, những binh lính Thảo Nguyên có ý định bỏ trốn cũng bị giám quân Doanh cưỡi ngựa truy đuổi, không ngừng chém giết để ổn định quân tâm tiến lên. Các dũng sĩ Thảo Nguyên vì đang cách lý, giọng nói của Hách Liên Chiến đã mang theo một sự bất lực và khàn đặc. Châu Khánh gầm lên trên tường thành, tự thủ. Hắn biết rõ, chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa, đại quân Trung Nguyên sẽ đến nơi, triệt để tiêu diệt đội quân địch nhung này. Bên cạnh Châu Khánh, nhiều nghĩa quân chưa từng trải qua cảnh tượng này, nhưng ngay từ đầu khi gia nhập nghĩa quân, tâm nguyện của họ là bảo vệ giang sơn Trung Nguyên. Thấy quân địch nhung tấn công, họ cũng đồng loạt cầm đao chiến đấu. Mưa tên dày đặc trút xuống từ trên cao, phía trước quân địch nhung, đội tiên phong đang cố phá vỡ công sự. Lập tức có nhiều người trúng tên ngã xuống, bị hàng rào gỗ tạm thời chặn lại. Quân địch nhung để phá vỡ tường thành chỉ có thể liều mạng xông lên. Không lâu sau, hơn 10 người nữa ngã vào bẫy cọc, bị đâm đến nỗi kêu la thảm thiết. Bị hàng rào cản trở, chiến mã của liên quân địch nhung không thể đến gần, cũng không thể bắn tên. Thấy tình hình như vậy, Hách Liên Chiến lo lắng, vội vàng ban thưởng hậu hĩnh, thúc giục liên quân địch nhung liều mạng tấn công. Đợi quân lệnh truyền đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tình cảnh này, nếu không nhanh chóng đánh hạ tường thành Hợp Sơn Trấn, e rằng đêm dài lắm mộng, thực sự sẽ bị vây chết ở Trung Nguyên. Bên cạnh, Thần Hưu suy nghĩ rồi nói, Lan Vương, có thể phái những người lính cảm tử cưỡi ngựa, dùng dây thừng kéo đổ hàng rào, để quân công thành có thể nhanh chóng tiến đến tường thành. Vừa nói, Thần Hưu không quên nhìn lại, đại quân Trung Nguyên ở hai bên và phía sau như một cái gai trong lòng hắn. Dù đang giao chiến ác liệt, hắn cũng không quên phái thêm quân trinh sát để phòng bị tấn công từ hai phía. Nếu có thể nhanh chóng vượt qua trở ngại phía trước, may ra còn có cơ hội, Nhu Nhiên bất diệt, Nhu Nhiên sẽ lại quật khởi. Giám quân Doanh địch nhung cưỡi ngựa, không ngừng vung đao, thúc giục đội hình công thành, giết, nóng lòng công thành lại khiến thương vong ngày càng lớn. Nhưng nếu không mạo hiểm thì cũng không có cơ hội. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, theo ý của Thần Hưu, những kỵ binh cảm tử được ban thưởng hậu hĩnh cuối cùng, cũng vượt qua mưa tên, kéo đổ được mấy hàng rào gỗ. Ngay lập tức, kỵ binh tập trung đến gần tường thành, bắn tên lên. chỉ trong loạt tên đầu tiên, hơn 100 người Trung Nguyên đã bị bắn chết, rơi xuống. Một tù trưởng bắt địch gầm lên trụ gỗ, mang trụ gỗ lên. Không còn hàng rào cản trở, quân tiên phong đã lấp đầy các hố trông, giữa cảnh máu chảy thành sông. Cuối cùng cũng có những người lính vác trụ gỗ xông lên. Vừa đến gần, trụ gỗ đã đập thẳng vào tường thành. Khoảng 5-6 lần sau, tường thành đã nứt nẻ. Hách Liên Chiến thấy vậy, vui mừng khôn xiết. Cứ theo đà này, không lâu nữa sẽ có cơ hội phá vây. Chết tiệt, lần sau làm chủ Trung Nguyên, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, để không bị người Trung Nguyên lừa gạt nữa. Đang lúc Hách Liên Chiến suy nghĩ, bỗng nhiên có trinh sát từ phía sau báo về. Lan Vương, không ổn rồi. Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng vó ngựa vang như sấm, xen lẫn tiếng chém giết và tù và, mơ hồ có thể nghe thấy. Hắn kinh hoàng, dù biết đã trúng kế của địch, nhưng lúc này tin dữ đến, vẫn không khỏi run rẩy. Thần Hư đau đớn nói, Lan Vương, quân Trung Nguyên ở phía sau đã tấn công. Như đã bàn với Lan Vương trước đó, nên chia một đội quân ra. Một bên công thành, một bên công thành. Thực ra, binh lực của liên quân địch nhung chúng ta hiện tại cũng không phải là ít. Câu này nghe thì không sai, nhưng Hách Liên Chiến cũng hiểu, quân số đông đến mấy cũng có thể bị đánh tan tác. Cứ theo lời quân sư, Hách Liên Chiến cắn răng, gần như không còn đường lui, thế cục trước mắt chỉ có thể mạo hiểm. Nghe theo đề nghị của Thần Hưu, Hách Liên Chiến lập tức chi quân ra chặn hậu, hòng ngăn cản đại quân Trung Nguyên đang tấn công. Đương nhiên, lo lắng sĩ khí suy sụp, lại có giám quân doanh đi theo đội quân chặn hậu, xông ra ngoài, đạp. Trên một sườn núi bên ngoài Hợp Sơn Trấn, Thượng Tứ Lang vững vàng dừng bước. Đến ngày hôm nay, hắn và Tiểu Đông Gia liên thủ, cuối cùng đã vây chết liên quân địch nhung trước Hợp Sơn Trấn. Hắn nói, đúng là thủ đoạn của Tiểu Đông Gia. Chuyện này làm ta nhớ đến. Năm đó ở Vọng Châu, Tiểu Đông Gia dùng hai thành để chặn quân địch. Thật là một hành động vĩ đại. Thượng Tứ Lang phủi đi bụi đất trên kim giáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chiến ý. Dù phía trước quân lính đã xông vào chém giết, nhưng lúc này hắn càng muốn cầm trường thương, phi ngựa giết địch. Dung Đức, thấy chưa? Ở bên cạnh, vị mưu sĩ nông dân im lặng một chút, rồi gật đầu, thấy rồi, chúa công. Thượng Tứ Lang nói, thủ đoạn của Tiểu Đông Gia, thủ đoạn của Tây Thục, ta thua có oan không? Lê Trọng đáp, không oan. Thượng Tứ Lang thở dài một hơi, đúng vậy, đúng vậy. Có lúc cứ cảm thấy, thành nhất đó là do ông trời phái xuống để bình định loạn thế. Mưu sĩ Lê Trọng chắp tay, Thượng Tứ Lang hỏi, biết dùng kiếm không? Lê Trọng ngẩng đầu, đã hiểu ý của Thượng Tứ Lang. Từng theo một võ sư ở nông thôn học kiếm được 2-3 năm, đủ để tự vệ, Thường Tứ Lang nói. Nếu không có kế hoạch gì khác, hay là cùng ta ra trận đi. Lê Trọng cũng mỉm cười, được, Thường Tứ Lang hài lòng gật đầu. Rồi lên ngựa, bên cạnh hắn, bao gồm cả Lê Trọng, còn có 5-6 ngàn tinh nhuệ của bản bộ, đều đã sẵn sàng. Thường Tứ gầm lên, cùng bản vương ra trận, đánh cho bọn người Thảo Nguyên tan tác. Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng hô vang, cũng vừa đến nơi. Từ Mục đứng trong một khu rừng bên ngoài Hợp Sơn Trấn. Trong rừng có một ngôi miếu gỗ, tuy đơn sơ nhưng lại khiến hắn đỏ mắt. Ban đầu Trần Ti Sinh rời nhà học kiếm, đem hết gia sản ruộng vườn của mình chia cho dân chúng trong vùng, giúp họ qua được năm đói kém. Người dân cảm kích ơn của ông, đã lập mấy ngôi đền thờ sống. Đây là một trong số đó. Tưởng thần bằng gỗ dù ngũ quan mơ hồ, nhưng trong sự mơ hồ đó, Từ Mục lại thấy được phong thái của Trần Ti Sinh đứng trước mặt hắn, khuyên hắn cứu dân tạo phản, lại mời hắn trao chuốt bài thơ phản. Từ Mục quỳ xuống, ôm quyền, tiên sinh, có thấy được không, Từ Mục đã đến được bước này rồi. Lứa người đầu tiên theo hắn, trước khi Giả Chu đến, Tiểu Cầu Phúc còn đang học phó công. Nếu không có Trần Gia Kiều, hắn có lẽ đã bị người ta ăn thịt trong thành rồi. Phải biết lúc đó, chỉ có Trần Thịnh, mấy người phu xe, Tư Hổ, Cung Cẩu, Vệ Phong. Nói một cách nghiêm túc, Trần Gia Kiều là người đầu tiên chỉ ra đại thế cho hắn. Tiên sinh, nếu trên trời có linh, xin hãy mở mắt ra, nhìn xem binh uy của Tây Thục quét sạch thiên hạ. Ba Lạy đứng dậy, Từ Mục quay đầu lại, lúc này khuôn mặt đã tràn đầy sát khí. Toàn quân chuẩn bị, cùng Bắc Du liên thủ, tiêu diệt đại quân địch nhung tại Hợp Sơn Trấn. Tạnh mưa, ánh nắng trong rừng vừa đẹp. Sau khi Thục quân rời đi không lâu, một con thằn lằn nhỏ bò lên mái miếu gỗ, ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn về phía xa. Một tù trưởng kỵ binh Sa Nhung cưỡi ngựa điên cuồng, vung đao gầm thét trên chiến trường, nhưng chưa đến được chân tường, bỗng vướng phải dây thừng gạt ngựa. Ngựa chiến bất đà, hí dài rồi ngã nhào về phía trước. Đang cách lý, tiểu tù trưởng ngã gãy cổ mà chết. Đạp đạp, ngay lập tức, vô số kỵ binh Thảo Nguyên khác đã vượt qua xác của tiểu tù trưởng, vó ngựa nhuốm máu, thẳng tiến đến chân tường thành. Các dũng sĩ Thảo Nguyên bắn tên lên tường, mưa tên dày đặc che kín bầu trời, rơi xuống trên tường thành. Hơn 20 bóng người của nghĩa quân cùng nhau rơi xuống. Lan Vương có lệnh tường thành không vững, dùng dây thừng lấy sức ngựa kéo đổ bộ lạc Thanh Đồ, tiếp tục vác trụ gỗ đâm tường. Giết! Cách đó không xa, Hách Liên Chiến lo lắng nhìn về phía trước. Trong tình cảnh này, phải tranh thủ thời gian phá tường, nếu không, khi quân Trung Nguyên phía sau vây chặt e rằng sẽ hoàn toàn lâm vào thế khốn cùng. May mà đội quân Cảm Tử đã phá được hàng rào, giết đến chân tường. Dù thương vong thảm trọng, nhưng đổ lại được chút hy vọng. Hơn nữa, quân bộ binh vác trụ gỗ cũng đã bắt đầu điên cuồng đâm vào tường. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Hách Liên Chiến không giấu được sự lo lắng, giọng gào thét cũng đã khàn đi. Bên cạnh, Thần Hưu thấy vậy, suy nghĩ rồi lên tiếng trấn an. Lan Vương yên tâm, người Trung Nguyên muốn giáp công quân ta, phải phá được đội quân chặn hậu. Nếu chúng ta có thể giành được thời gian, phá được tường thành trước, thì cũng có thể phá vỡ thế khốn cùng cùng. Giọng nói của Thần Hưu bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Hắn đưa tay lên, vô cùng kinh ngạc chỉ về phía tường thành, mắt thấy tường thành sắp đổ, mắt thấy sắp thoát vây. Chẳng biết từ lúc nào, cổng tường lại mở rộng, thậm chí còn có một đội quân Trung Nguyên bỗng nhiên xông ra. Giọng Thần Hưu run rẩy, Hà Châu, Nhạc Thanh, Lan Vương Hách Liên Chiến kinh hoàng, gầm lên đầy căm phẫn. Nhạc Thanh cưỡi ngựa dẫn đầu, một mình xông lên trước, vung đao chém giết. Hà Châu Nhạc Thanh đến chi viện tường thành Hợp Sơn. Hắn là một đại tướng trấn giữ biên cương, chiến công không mấy nổi bật, nhưng cả đời này hắn có hai lần gấp rút chi viện oanh liệt nhất. Một là khi sáu tộc di diệt kỹ, hắn từ nội thành dẫn đại quân đến biên quan chi viện cho tiểu quân sư Đông Phương Kính. Hai là lần gấp rút chi viện Hợp Sơn này, vùng đao phá giặc, hống đao phá giặc, thấy chủ tướng uy phong, hơn một vạn quân Hà Châu xông ra khỏi thành cũng đồng loạt gầm lên. Ở hàng đầu, Thường Uy mặc áo giáp sáng loáng, ngọn thương như rồng, cùng Nhạc Thanh phi ngựa sát cánh, giết cho người Thảo Nguyên ở gần tường thành tan tác. Thường Uy hét lớn, phi ngựa thẳng đến một tù trưởng của địch ở gần đó. Có biết Diều Châu Thường Uy không? Chịu một nhát đao, đánh bật 4-5 người cản đường, hắn học theo thiếu gia nhà mình, gầm lên giữa quân địch, ném ngọn trường thương, hất bay tên tù trưởng còn đang ngơ ngác xuống ngựa. Hắn không dừng lại, lại lấy một ngọn trường thương khác, tiếp tục chiến đấu. Trấn công thủ ở tường thành, vì quân Hà Châu xông ra, lập tức xoay chuyển. Dù là đội quân Cảm Tử Thảo Nguyên hay quân bộ binh vác trụ gỗ đều không còn khí thế phá tường như trước nữa. Trong cơn kinh hoàng, đầu tiên là vài người lính bỏ chạy, sau đó ngày càng nhiều binh lính Thảo Nguyên hoảng sợ quay đầu. Không bao lâu sau, cả đội quân đã tan tác. Giám quân Doanh Thảo Nguyên cầm đao, giết đến cuồng cả lưỡi đao, cũng không thể ngăn cản được sự tan rã này. Ở phía sau đại quân, Hách Liên Chiến giơ kim đao lên, tay bỗng nhiên trùng xuống giữa không trút sức lực nào. Tiền quân không thể phá tường, không giành được thời gian. Liên quân Trung Nguyên phía sau sắp đến vây giết bọn họ trước Hợp Sơn Trấn. Thần Hưu cắn răng, Lan Vương, tình hình nguy cấp rồi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ khinh thường người Trung Nguyên, nhưng vẫn không thể giúp Lan Vương làm chủ Trung Nguyên. Rõ ràng có ưu thế, lại nhân lúc Bắc Du và Tây Thục đều bị tổn thất nặng nề, sao lại ra nông nỗi này? Trong cơn nguy cấp, Thần Hưu thở mấy hơi thật sâu. Hắn quay đầu lại, định khuyên Hách Liên Chiến thu quân, chuẩn bị từ chiến, nhưng lại bất ngờ phát hiện, vị Lan Vương Thảo Nguyên trước mặt đã quỳ xuống, mặt hướng về phía Bắc cúi đầu lạy Thảo Nguyên. Lan Vương, Hách Liên Chiến thở ra một hơi, thân hình to lớn, vạm vỡ, dưới ánh mặt trời đứng thẳng dậy. Hắn cởi bỏ kim giáp và mũ trụ vàng, để lộ thân hình trần trụi, tóc dài bay trong gió. Năm đó trên Thảo Nguyên, ta cũng trần trụi cầm đao, một mình chiến đấu với bầy sói. Ta dường như lại có cảm giác đứng trước sinh tử đó. Hách Liên Chiến ngẩng đầu lên, sự tức giận biến thành chiến ý, bùng cháy trong đôi mắt. Ta biết ý của quân sư, nhất định là muốn ta thu quân, chuẩn bị tự chiến với người Trung Nguyên. Ta cũng có ý đó, đã không trốn được thì thà cầm đao lên, liều chết một phen. Sư vệ, truyền lệnh toàn quân, bản Lan Vương muốn đích thân ra trận, tự tay giết sạch quân địch Trung Nguyên, đánh trống Gia Châu, thổi sừng dài vang lên, đặng cách lý. Hách Liên Chiến gầm lên, vứt bỏ kim đao, đổ lấy một thanh loan đao lưỡi rộng. Đông Phương Kính dừng lại một chút, rồi vui mừng nói, Yến Ung tướng quân, Triệu Nghĩa tướng quân, Trần Trung tướng quân và Tiểu Hàn tướng quân đều đã dẫn quân bản bộ, bắt đầu tấn công đại quân người Thảo Nguyên. Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường cùng đại tướng Toàn Báo, Thường Tiêu cũng đã dẫn quân dưới trướng, phối hợp với tây thuộc của ta, phong tỏa đường lui của người Thảo Nguyên. Biết được người Thảo Nguyên bắt đầu bại lui từ phía nội thành, dân chúng cũng phát tổ chức hơn 1 vạn nghĩa quân đã đến chi viện. Chúa công bày mưu tính kế, trong tình cảnh này, Lan Vương Hách liên chiến không còn đường lui nữa. Phía trước là tường thành, phía sau là đại quân. Nhìn thoáng qua, đã là một thế cục tuyệt đối khốn cùng. Đương nhiên, Từ Mục không hề lơ là. Hắn muốn dùng mọi biện pháp, một lần và mãi mãi, tiêu diệt sạch sẽ ngoại tộc Thảo Nguyên đã gây họa cho Trung Nguyên nhiều năm qua. Hách liên chiến chết, vận khí của Thảo Nguyên cũng coi như hết. Dì, ở hậu phương Hợp Sơn Trấn, các lộ đại quân Trung Nguyên như thủy triều tràn về phía hơn 10 vạn liên quân địch nhung. Hai bên kỵ binh xông lên trước, tuy trước đó đã giao chiến để yểm hộ, nhưng lúc này lại càng thêm dữ dội. Cả hai đều chiến đấu đến chết, triều nghĩa, toàn báo. Mấy tướng kỵ binh Trung Nguyên hung hãn không sợ chết dẫn đầu xông vào quân địch. Nhờ vào sĩ khí suy sụp của quân địch nhung, ban đầu mọi việc đều thuận lợi, giết cho người địch nhung liên tục lùi bước. Nhưng triều nghĩa, người cẩn trọng, nhanh chóng phát hiện, không biết từ lúc nào sĩ khí của kỵ binh địch nhung đã trở nên điên cuồng. Hắn dừng lại một chút, vội vàng chạy lên một chút, vội vàng chạy lên một sườn núi thấp gần đó. Khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, cả người hắn gầm lên, mặt đỏ bừng. Hắn mơ hồ thấy rõ ràng Lan Vương Thảo Nguyên Hách liên chiến, trần trụi cầm đao, có lẽ là để cổ vũ quân tâm, định phản công một trận, thế mà lại đích thân ra trận giáp lá cà chém giết. Trước Hợp Sơn Trấn, khắp nơi đều là cảnh tượng giáp lá cà chém giết. Cuộc chiến quyết định đã đến, các đạo quân Trung Nguyên hội tụ, sĩ khí dâng cao ngút trời. Phần lớn nguyên nhân là vì cuộc loạn thế cuối phương triều này bắt nguồn từ sự lấn át của ngoại tộc Thảo Nguyên. Vì vậy, khi đối đầu với ngoại tộc, bất cứ người lính Trung Nguyên nào cũng đều mang lòng phẫn nộ, tinh thần chiến đấu sục sôi. Thường Tiêu cưỡi ngựa, vung nang trường thương, gầm lên, giết sạch bọn chó Thảo Nguyên. Sau khi chuyển từ thế thủ sang công, những người lính thủ thành càng thêm hăng hái, vung đao quyết liệt hơn. Yến Ung cưỡi ngựa cao lớn, dẫn theo đội quân nghĩa quân từ phía tây bắc xông ra, cũng gia nhập chiến trường, hỡi các nghĩa quân Trung Nguyên. Lúc này không bảo vệ Giang Sơn, còn đợi đến khi nào? Hà Châu Nhạc Khanh, Thường Úy, Khâu Quân biết được viện quân đã đến, ba người Hà Châu gầm lên không ngớt, tập hợp binh mã chuẩn bị phản công. Bên cạnh Nhạc Hồng, Ân Học không hô lớn, ánh mắt bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh chiến trường, như đang đề phòng khả năng phản công của người Thảo Nguyên. Huynh trưởng, Nhạc Hồng cũng đến rồi. Trên một sườn núi thấp bên ngoài Hợp Sơn Trấn, Tiêu Cầu Phúc tay nắm chặt đao, cùng mấy nhân tài trẻ tuổi của Tây Thuộc đứng song song, cuối cùng cũng đã đến được nơi hội quân. Tiểu Hàn may mắn rút đao chỉ về phía xa, hỡi các vị đồng liêu, xin hãy cầm đao giết địch. Theo quân lệnh, binh lính dưới trướng đồng loạt gầm lên xông ra. Trên chiến trường, Hách liền chiến tóc tai bù xù, kinh hoàng tột độ, không hiểu vì sao các đạo quân Trung Nguyên lại cùng lúc kéo đến vây chặt bọn họ tại đây. Trên đài chỉ huy, Thần Hưu cũng mặt mày đau khổ, vẫn đang cố gắng tìm kế sách, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, hắn run rẩy nhắm mắt lại. Triều Nghĩa vung đao, phi ngựa, áo giáp sáng ngời dưới ánh mặt trời. Bên cạnh hắn, Vệ Phong và Toàn Báo cũng đồng thanh cười lớn. Chúa công, mổ Triều Nghĩa quyết không phụ lòng mong đợi, nghiền nát quân địch. Ở trung tâm bản trận Tây Thục, đứng trên đài cao, từ một mặt hướng về chiến trường, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh hắn, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, đôi mắt khẽ ngước lên, ánh lên vẻ trí tuệ. Rất nhiều đại tướng Tây Thục đều đã xông vào chiến trường, thực hiện nhiệm vụ đóng cửa đánh chó. Đông Phương Kính không tiếc lời khen ngợi. Bắc Du Vương đích thân dẫn bản trận đã xông vào rồi, Từ Mục cười nói, tên đó, năm xưa giữa thiên quân vạn mã cũng không chết được, đúng là bá vương thời cổ. Chỉ tiếc, hắn không có bản lĩnh chém giết như vậy. Công phu lớn nhất vẫn là ba thức hồ kiếm do nghĩa phụ gia Cát Phạm truyền dạy, mà mấu chốt là còn chưa học thành thạo. Trận này, Lan Vương Hách liên chiến đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Bị vây giết như vậy, đại quân Trung Nguyên dốc toàn lực, sĩ khí quân địch lại sụp đổ, lại rơi vào thế tuyệt địa, gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng Từ Mục cũng có một tia bất an. Hắn phát hiện Triệu Thanh Vân dường như đã biến mất, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tăng cường trinh sát, để ý đến động tĩnh của Triệu Tặc. Phía trước chiến trường, cuộc chém giết diễn ra vô cùng ác liệt, liên quân địch nhung rơi vào thế yếu. Dù có Hách liên chiến đích thân ra trận, cùng giám quân Đoan ngăn cản, nhưng sĩ khí vẫn đang sụp đổ. Hách liên chiến liên tục gầm thét, vung thanh loan đao dài đặc chế trong tay, chém một phó tướng của Bắc Du cả người lẫn ngựa làm đôi. Díp, díp, díp. Bên cạnh Hách liên chiến, mấy ngàn vệ binh trung thành của Vương Đình cũng đang chiến đấu đẫm máu. theo sau vị hùng chủ Thảo Nguyên thề phải giết ra một con đường máu. Chỉ tiếc là thế vây của Trung Nguyên đã hình thành, trong tình cảnh này gần như là cửu tử nhất sinh, xác chết chất đống, tên gãy vương vãi khắp nơi, tiếng trống trận và tù và của cả hai bên vang dội khắp chiến trường. Trong cuộc chém giết, Từ Hộ bộ binh đi đầu, vung đôi búa lớn như vào chỗ không người. Mỗi lần hắn vung búa lại quét bay hai ba binh lính Thảo Nguyên. Từ Hộ vác búa gầm lên, hắn tự nhiên nhận ra những tù trưởng đô hầu của Thảo Nguyên giáp da thú tinh xảo hơn, hoặc cưỡi ngựa lớn tiếng ra lệnh. Chỉ cần thấy những người như vậy, dù ở xa, hắn cũng xông đến chém đầu. Kẻ nào cản ta, Tư Hổ, kẻ đó chết. Lâu không chiến, lúc này Tư Hổ càng thêm hung hãn như một con thú điên. Chỉ một lát sau, con thú điên này bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Cả người đỏ mắt, bên cạnh có một tiểu tù trưởng tưởng hắn sơ hở, vừa định vung loan đao chém tới, đã bị Tư Hổ một tát đánh bay đi. Giọng Tư Hổ nghẹn ngào, vang lên giữa chiến trường ồn ào. Thường, Thường Uy tiểu tử ơi, cách đó không xa. Dù tai ù đi vì tiếng ồn, nhưng Thường Uy trên ngựa phun thương vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Tư Hổ. Vị hộ vệ cứng đầu nhất của nhà họ Thường lúc này không còn bình tĩnh được nữa, đâm chết một tên địch rồi vội vàng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tư Hổ đang xông về phía mình, hắn cũng hai mắt đỏ hoe. Hổ ca, Hổ ca ơi. Một người lập tức vứt bỏ thế tấn, một người vung búa giết ra một đường máu. Chờ đến khi gặp nhau, dưới sự yểm hộ của hộ vệ hai bên, hai người kích động ôm chầm lấy nhau. Lúc trước một ca còn cùng ta cá cược, ô ô, ta thua hắn 1.000 lượng thì đã sao? Thường Uy tiểu tử của ta ơi, tưởng không gặp lại được Hổ ca nữa, nếu Diêm Vương có cản ta, ta cũng sẽ chém hắn. Thường Uy tiểu tử, Hổ ca ơi, vừa lúc cưỡi ngựa đến, Triều Nghĩa tức giận, mỗi người tát cho một cái, rồi vội vàng ghìm ngựa rời đi. Phó tướng bảo vệ hai bên vội vàng hô lớn, hai vị tướng quân, đại cục chiến trường là quan trọng, dù có tương tư cũng nên đợi đến lúc đại thắng rồi hãy nói. Nghe vậy, Tư Hổ và Thường Uy đều đồng loạt gầm lên, mỗi người lại cầm lấy vũ khí lao vào chiến trường. Vô số giọng nói vang lên trên chiến trường, ngày càng dâng cao sĩ khí, đuổi sạch bọn địch Nhung Thảo Nguyên, giết đến say sưa. Ở mặt bắc của Hợp Sơn trấn, Triệu Thanh Vân mặc áo giáp đứng ở trên cao, giọng nói không nhanh không chậm, sắc mặt hắn không hề có ý định cứu chủ. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu cười nhạo một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này có chút cơ hội trời cho. Ví dụ như hắn có thể dễ dàng từ phía sau núi dập tắt ngọn lửa mà người Thục đã chôn. Hắn đã quan sát hai bên, có lẽ binh lực hơi thiếu, binh lính Thủ Sơn chỉ có khoảng 3-4 ngàn người. Lửa vừa tắt, để những người bắt địch bại trận chạy vào rừng, có thể gây dựng lại lực lượng. Hô, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, đưa hai tay lên buộc lại búi tóc, sau đó mới chậm rãi đội mũ trụ da thú lên đầu. Cái gì mà Lang Vương Hách Liên chiến, bại là bại, còn có thần hư kia nữa, e rằng tâm nguyện vào Trung Nguyên này phải thất bại trong gang tấc rồi. Ha ha, tất cả đều là những kẻ đáng chết, chết tiệt, ở vùng Nam Hải Hợp Châu. Đứng trên đài cao, Lang Tô cắn răng phẫn hận, từ khi thua một nước, Lý Liễu của Tây Thục đã chuyển sang thế thủ toàn diện, không giao tranh nhiều với hắn, dù đã phái gián điệp vào quân địch, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin. Mấu chốt nhất là, ở phía Bắc, theo tin tình báo, Lang Vương đã bại lui khỏi Lão Quan, có lẽ đang có ý định trở về Thảo Nguyên. Lang Tô tức giận đến mặt mày trắng bệch, cái tên Lý Liễu nhát gan chết tiệt này. Lý Liễu không giao tranh với hắn, chỉ dựa vào địa thế ở các nơi để tự thủ. Nói cách khác, chỉ cần Lang Vương bại trận, nếu không có chuyện biến gì, đại quân Trung Nguyên tiếp theo sẽ tiến đánh Ngũ Châu Nam Hải. Cái gọi là cùng nhau chia Trung Nguyên, dù là Nam hay Bắc, đều lập tức rơi vào thế yếu. Nhiều năm về trước, ở cuối Thảo Nguyên phía Bắc, một vùng đất cằn cỗi, hoang vu, một thiếu niên Thảo Nguyên cường tráng, vài đều đào cùng và rượu sữa ngựa, chuẩn bị lên đường. Ai chiến, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm ổ sói, trong bộ lạc rất nhiều người đã bị sói cắn chết. Ta muốn giúp bộ lạc đánh sói. Một bầy sói cát có đến 20-30 con, ngươi một mình đi là chịu chết, đánh chết con sói đầu đàn. Những con sói khác sẽ sợ, chúng sẽ nghĩ, Hách Liên chiến ta lợi hại hơn, cường tráng hơn là Lang Vương mới. Sau này lớn lên, ta còn muốn làm Lang Vương của cả Thảo Nguyên. Giết! Trên chiến trường, Hách Liên chiến cưỡi ngựa cầm đao, tóc tai bù xù, như một con thú dữ. Hắn dẫn đầu đội vệ binh tinh nhuệ nhất, gồm mấy ngàn người, không ngừng chém giết ở hàng đầu. Trong khoảnh khắc uy mãnh vô cùng, khiến không ít binh lính địch nhưng phía sau thấy vậy, đều đồng thanh hô vang. Một phó tướng của Bắc Du đã lui, nhưng lại tức giận, dẫn theo kỵ binh dưới trướng, chuẩn bị nên chiến với Hách Liên Chiến, nhưng không ngờ ngựa vừa đến nơi đã bị Hách Liên Chiến một nhát đao chém ngang, đầu người lập tức rơi xuống đất. Hách Liên Chiến cúi đầu liếc nhìn thanh trường đao dính máu và những binh lính dưới trướng ở phía sau ra trận chém giết. Sau khi thể hiện được uy phong, những dũng sĩ Thảo Nguyên tụ tập lại ngày càng đông, không chỉ kỵ binh mà cả bộ binh đông đảo cũng theo sát phía sau. Lan Vương, quân sự có kế, nói nếu có thể tìm ra vị trí của bản trận Tây Thục, tấn công vào vị vua Tây Thục đang tọa trấn, nhất định có thể hóa giải nguy cơ, cổ vũ quân tâm. Bắc vua sao? Hách Liên Chiến nheo mắt ngẩng đầu. Đương nhiên, hắn không ngốc đến mức không hướng về bản trận của Bắc Du. Thiên hạ đều biết, chính hắn cũng đã thử qua, nói một cách nghiêm túc, vị vua Bắc Du đó còn mạnh hơn cả hổ tướng của Tây Thục. Trong tình cảnh này, có thể không trêu vào thì không trêu vào. Ngược lại, vua Tây Thục chỉ giỏi cầm quân tác chiến, không giỏi đấu tướng. Nếu có thể tấn công vào trận của hắn, bắt được vị vua này, nó không chừng thật sự có thể thành công. Không còn suy nghĩ nhiều, Hách Liên Chiến nhanh chóng quan sát chiến trường, cố gắng tìm ra vị trí của bản trận Tây Thục. Lan Vương, kỵ binh Trung Nguyên đã tấn công, truyền lệnh cho bộ lạc Nha Sơn đi chặn kỵ binh hạng nặng của Trung Nguyên. Hách Liên Chiến ánh mắt lạnh lùng, bộ lạc Nha Sơn này không có nhiều người, cũng không có nhiều kỵ binh, đơn giản là để kéo dài thời gian tấn công của kỵ binh hạng nặng. Chỉ cần bắt được vua, bắt được vua, bắt được vua thì vẫn còn cơ hội. Ở bản trận Tây Thục, Từ Mục và Đông Phương Kính ngồi song song trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát chiến sự phía trước. Lúc này ánh mắt của Từ Mục có chút khác thường. Trên chiến trường, vị hùng chủ Thảo Nguyên Hách Liên Chiến lại dũng mãnh đến như vậy, đến mức đã lật ngược lại một phần thế cục vốn đang nghiêng về một phía. Đương nhiên với thế cục hiện nay, dù Hách Liên Chiến có mạnh đến đâu, những vệ binh kia có mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Lúc này, một phó tướng vội vàng đến gần. Chúa công, quân sư, hay là chúng ta tạm thời dời trận? Thủ lĩnh quân địch Hách Liên Chiến dường như đang chém giết không xa bản trận. Từ Mục do dự một chút, còn chưa kịp nói gì, bên cạnh Đông Phương Kính bình tĩnh nói. Chúa công, hay là cứ chờ một chút, xin hỏi chúa công một câu. Nếu lúc này chúa công ở trong hoàn cảnh của Hách Liên Chiến, muốn phá cục, sẽ lựa chọn như thế nào? Từ Mục nhíu mày, chỉ thoáng suy nghĩ, lập tức kinh hãi. Bá Liệt, chẳng lẽ là kế bắt vua? Đông Phương Kính thở ra một hơi. Có lẽ vậy, chúa công đừng quên, năm xưa ở Vòng Châu, chính là kế bắt vua của Trường Cung, bắn chết vua Cốc Lễ của Bắc Địch, mới khó khăn lắm giữ được thành quan. Bây giờ trong tình cảnh này, dù là Hách Liên Chiến hay Thần Hưu, đây có lẽ là biện pháp cuối cùng. Vua Bắc Du dũng mãnh phi thường, nên nếu muốn bắt vua, chúa công là lựa chọn tốt nhất. Ta lúc trước vẫn luôn quan sát thế trận, đúng như chúa công lo lắng, đại quân của bản trận địch nhung đang từng bước tiến gần, chắc chắn là kế bắt vua không sai. Từ Một cười nhạt một tiếng, Bá Liệt, thì ra Từ Một ta là quả hồng mềm sao? Đông Phương Kính đáp, cũng gần như vậy. Nếu phải chọn một trong hai, chúa công quả thực là phù hợp hơn. Chúa công hiện tại không thể động, có thể bí mật tập hợp quân lực, di chuyển về phía bản trận. Nếu Hách Liên Chiến đến gần, chính là cơ hội để hắn vào bẫy, mặt khác, để ngăn ngựa xông trận. Thời gian cấp bách cần điều một số xe lương thảo từ hậu cần đến. Khi thời cơ đến, có thể cho người đốt xe ngựa. Trong thời gian ngắn, tức có thể chặn được quân của bản trận Hách Liên Chiến. Từ Mục thở ra một hơi. Nếu vậy, cứ theo kế của Bá Liệt, trận bắt vua này, coi như là lúc Hách Liên Chiến thất bại, không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Như vậy, thì hãy biến thành xương khô trên sa trường đi. Xông lên nữa, Hách Liên Chiến mắt muốn nứt ra. Giọng nói gần như khàn đặc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lần vào Trung Nguyên này sẽ diễn biến thành như vậy. Những ngày trước, hắn thường chế giễu Tiên Vương Bắc Địch Thác Bạc Hổ, cười hắn vô mưu, cười hắn thất bại ở Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, rõ ràng sắp đến lượt hắn. Rõ ràng Trung Nguyên đã suy yếu, Bắc Du và Tây Thục đều bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn. Tòa cố đô Trường Dương của Trung Nguyên, chiếc long ỷ trong hoàng cung Trường Dương, đã ngày càng xa vời với hắn. Cơ hội thắng, cơ hội thắng, cơ hội thắng. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, xác định vị trí của bản trận Tây Thục. Trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt, toàn quân theo ta tiếp tục tấn công. Lần này, không mất bao lâu, Hách Liên Chiến dẫn theo đại quân dưới trướng. Khó khăn lắm mới lấy lại được chiến ý hừng hực. Như có chiến thần phù thể, hắn thấy mình đang ngày càng gần bản trận của Tây Thục. Trên lưng ngựa, vội vàng ngẩng đầu, Hách Liên Chiến không giấu được niềm vui. Hắn tự nhiên nhận ra, lúc này trong bản trận của Tây Thục, hai bóng người trên đài cao. Một là vua Tây Thục, người còn lại hẳn là quân sư Tây thuộc Đông Phương Kính. Thân thể Hắc Liên Chiến bất giác run lên. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi sao? Gió cát gào thét, một thiếu niên đầy vết thương, khi một xác sói khổng lồ khó khăn trở về bộ lạc. Nhiều người trong bộ lạc ra khỏi lều, thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt nóng rực. Sự dũng cảm của thiếu niên đã chiếm được lòng tin của mọi người trong bộ lạc. Không ai có thể ngờ rằng, trên đời này lại có người dám một mình chiến đấu với cả bầy sói. Càng không ai ngờ rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, vị thiếu niên này trở thành hùng chủ của Thảo Nguyên, dẫn theo 10 bộ tộc Sa Nhung, tiêu diệt Bắc địch, chiếm cứ Thảo Nguyên phía Bắc Ác. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, giọng nói vang xa, ta Hách Liên Chiến, là hùng chủ của Thảo Nguyên. Hai bên hắn, những binh lính Địch Nhung xung quanh cũng đồng loạt hô vang. Chỉ có con ngựa quý dưới hông hắn, đã cùng hắn hơn 10 năm, lúc này dường như ngửi thấy nguy hiểm, không ngừng cúi đầu hí vang. Chỉ tiếc là tiếng hí nhanh chóng bị tiếng hò hét xung quanh che lấp. Bản trận của Tây Thục đã ở phía trước, bắt sống vua Tây Thục Từ Mục dí trên đài cao không xa. Từ Mục mặt không biểu cảm bên cạnh hắn, Đông Phương Kính cũng bình tĩnh đến cực điểm. Vị Lang Vương hùng chủ của Thảo Nguyên này đã sắp không thể xoay chuyển tình thế nữa rồi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bắt sống vua Tây Thục. Đúng lúc này, theo kế hoạch bắt vua của Hắc Liên Chiến, đội quân Địch Nhung theo sau lập tức sĩ khí tăng vọt. Đa số đều cho rằng lần này sẽ theo Lang Vương xoay chuyển cục diện chiến trường, một lần nữa nắm giữ thế trận. Một thống lĩnh vệ binh của Hắc Liên Chiến ngẩng đầu, thấy mình đã gần đến bản trận của Tây Thục, không khỏi kích động nói, gần rồi, tấn công bản trận của Tây Thục tất sẽ đại thắng. Thở ra một hơi, Hắc Liên Chiến siết chặt lại yên cương, khuôn mặt không giấu được niềm vui. Dù mất chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã đến được đây, bản trận của vua Tây Thục đã ở ngay trước mắt. Đợi thế cuộc đảo ngược, liền có thể cổ vũ sĩ khí, không chỉ phá vây mà ra. Thậm chí, vừa nghĩ đến đây, Hắc Liên Chiến càng thêm hăng hái. Hắn không hề hay biết, hai bóng người ngồi trên đài cao của bản trận Tây Thục lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, phía sau họ, không ít quân lính Trung Nguyên đã theo quân lệnh, đang từ từ tập hợp lại. Ở hậu phương của đại quân Địch Nhung, Thần Hưu sắc mặt nghi ngờ, kế hoạch bắt vua là do hắn đề xuất, nhưng theo ý tưởng ban đầu của hắn, việc lớn thường khó thành, có lẽ còn phải mất rất nhiều thời gian chém giết. Sao lại dễ dàng đến được bản trận của Tây Thục như vậy? Nhưng không ngờ Lang Vương của hắn chỉ mất một lúc đã đến nơi, có gì đó không đúng. Thần Hưu ngẩng đầu, khó khăn nuốt nước bọt. Hắn biết ở Tây Thục, dù là vua Tây Thục hay bại nhân, đều là những đối thủ vô cùng khó lường. Hơn nữa, người Trung Nguyên có câu, sự việc khác thường ắt có yêu ma. Nói cách khác, rất có thể kế hoạch bắt vua đã bị Tây Thục. Tương kế tự kế, Thần Hưu cắn răng, vội vàng xua đi ý nghĩ này. Trong tình cảnh này, đã không còn cách nào khác, chỉ có thể liều chết một phen, mới có thể thay đổi cục diện. Đáng tiếc, chỉ một lúc sau, nghe trinh sát báo về, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt. Tin tình báo cho biết, trong đại quân Trung Nguyên, có không ít binh mã đang tiến về phía bản trận của Tây Thục. Thần Hưu hiểu rõ, đúng như hắn dự đoán, đã bị người Thục lừa. Nói cách khác, lúc này bên phía Lang Vương, kế hoạch bắt vua đã thất bại mà còn sắp rơi vào thế khốn cùng. Thần Hưu giọng ngưng trọng, nhanh, chúng ta cũng tập hợp quân lính. Vẫn là câu nói đó, bất kể thế nào hắn cũng phải bảo vệ Lang Vương, giống như lần giúp vua đào thoát ở Trường Dương. Nếu nhi muốn phục hưng, Lang Vương Thảo Nguyên chính là cơ hội cuối cùng. Quân lệnh truyền xuống, không bao lâu sau, lại có trinh sát đến báo. Quân sư, không kịp nữa rồi, người Thục đã bày trận, chúng ta muốn qua đó, chỉ có thể phá vỡ trận phòng ngự này. Không thể lo được nhiều nữa, truyền lệnh cho tất cả quân lính thẳng tiến đến bản trận của Tây Thục. Một kế không thành, lại rơi vào thế bị động hơn. Lúc này, Thần Hưu chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Hồi lâu sau, hắn mới cô đơn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía trận chiến. Vì quân lính hai bên dần dần tập hợp lại, những cuộc chém giết quy mô lớn đã ít đi. Thay vào đó là khu vực bản trận của Tây Thục, nơi quân lính hai bên ngày càng đông. Lang Vương có thể chống đỡ được không? Đạp, vội vàng ghim ngựa, Hách Liên Chí ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào, phía trước đã có ngày càng nhiều người vây quanh. Trong số đó, những chiếc xe lương thảo trước đây không thấy, cũng bỗng nhiên được đẩy ra từ gần đó, tên lửa. Lại nghe thấy quân lệnh của một phó tướng Tây Thục. Không bao lâu sau, những chiếc xe lương thảo được đẩy đến lập tức bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng bao trùm cả bầu trời. Hách Liên Chí tức giận, lửa bốc lên như vậy, nếu cứ tiếp tục tấn công bản trận của Tây Thục, ngựa tất sẽ hoảng loạn. Nói một cách nghiêm túc, điều này càng cản trở bước tiến của họ. Chỉ nghiêng đầu, Hách Liên Chiến bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Kinh hoàng nhìn quanh, quả nhiên, đúng như nỗi bất an trong lòng. Bốn phương tám hướng đều là đại quân Trung Nguyên đang tấn công. Đông không kể xiết, vây chặt mấy vạn quân lính mà hắn đã mang theo để bắt vua ở giữa. Trên đài cao kia, vua Tây Thục mặc áo giáp vàng đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Hách Liên Chiến trầm giọng nói, không xong rồi, kế hoạch bắt vua không thành, lại rơi vào thế khốn cùng, truyền lệnh toàn quân rút lui. Đáng tiếc, mấy vạn quân dưới trướng chưa rút lui được bao xa, đại quân Trung Nguyên theo sau ngày càng đông, không ngừng chém giết. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể phá vây. Mấu chốt nhất là đường phía trước lửa cháy không thể qua, phía sau quân địch thế lớn cũng không còn đường lui. Lang Vương, người Trung Nguyên bắn tên, đang lúc Hách Liên Chiến suy nghĩ, trên bầu trời từng loạt tên dày đặc lao xuống, chỉ trong khoảnh khắc mấy trăm người đã trúng tên ngã xuống đất. Lang Vương hãy xem, người Trung Nguyên đã dùng hàng rào, thương trận, xe lương thảo chặn hết đường rồi. Hách Liên Chiến nghe vậy, sắc mặt đau khổ, không ngừng nhìn trước ngó sau, cố gắng tìm ra một con đường sống. Thế gọi là kế hoạch bắt vua, ai ngờ lại là mồi nhử của người Thục, đẩy hắn hoàn toàn vào chỗ chết. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Hách Liên Chiến dừng lại một chút, sắc mặt quyết đoán. Hắn bắt đầu tập hợp kỵ binh bên cạnh, định một lần nữa giết ra ngoài. Nhưng không ngờ, chưa xông ra được bao xa, mấy ngàn kỵ binh Trung Nguyên lại lập tức xông vào chiến trường. Sau một hồi tấn công, đại quân đã bị chia cắt thành từng khối. Quân mại mễ của Bắc Du, quân mại mễ của Bắc Du, quân Hưởng Nọ, danh trường cung ở đâu, bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm giận dữ của người Trung Nguyên. Dưới mắt trận chiến vốn đang diễn ra bên ngoài Hợp Sơn Trấn, dường như bỗng chốc đã chuyển đến trước bản trận của Tây Thục. Hách Liên Chiến gằn giọng, cố gắng bình tĩnh lại, không ngừng chỉ huy quân lính dưới trướng, không ngăn cản cuộc vây quét này. Chỉ tiếc, trong tình thế vô cùng bất lợi, không chỉ vì sĩ khí, mà cả sự không đoàn kết của quân địch Nhung, dường như đều đã bộc phát. Người trúng tên ngã xuống đất, người bị kỵ binh hạng nặng đâm chết, nhất thời không kể xiết. Hách Liên Chiến vung đao, kẹp ngựa, hắn xông pha khắp nơi, từng tiếng gầm thét tuyệt vọng vang vọng khắp chốn. Đông Phương Kính giọng nhàn nhạt trên đài cao, vị hùng chủ thảo nguy này, bại cục đã định, hắn am hiểu nhất là đoán thế trận. Màn tương kế tự kế này, quả thực là vô cùng xuất sắc. Ở bên cạnh, Từ Mục cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt không ngừng nhìn xuống, nhìn mấy vạn liên quân địch Nhung sắp bị vây chết. Không có gì bất ngờ, đội quân do Hách Liên Chiến chỉ huy này, nếu thảm bại, trận chiến tiếp theo gần như đã ổn định. Kế hoạch bắt vua quả thực lợi hại, nhưng Hách Liên Chiến dường như đã quên, hắn am hiểu nhất chính là kế hoạch này, ví dụ như lần đánh lui Phù Khốc Lễ. Cho nên, trong những chuyện như vậy, hắn luôn rất cẩn thận, Từ Mục chắp tay, giọng trầm ổn đến cực điểm. Truyền lệnh, Trương Nguyên không tiếp nhận đầu hàng, đội liên quân địch Nhung cuối cùng này, hãy để chúng vĩnh viễn ở lại đây. Dù sao tâm nguyện ban đầu, vốn là một lần và mãi mãi, bình định mối họa ngoại tộc. Tiếng gầm thét vây giết vang vọng bên ngoài bản trận của Tây Thục. Phía trước là những chiếc xe lương thảo đang bốc cháy, phía sau là ngày càng nhiều tướng sĩ Trung Nguyên đang vây tới. Trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến ngẩng đầu nhìn trời chiều, nhắm mắt, thở dài một hơi. Hắn vừa thích hoàng hôn và trời chiều trên thảo nguyên hơn. Sắc trời chiếu rọi thảo nguyên, đàn dê và a ma ẩn mình trong gió đêm. Lúc đó, hắn đã gặp rất nhiều thương nhân gia thuộc Trung Nguyên. Họ kể cho hắn nghe về cảnh đẹp của Trung Nguyên, về đất đai màu mỡ, về những tòa thành cao lớn, về nông sông tươi đẹp. Người Trung Nguyên ở được, tại sao bộ tộc của ta lại không ở được? Hách Liên Chiến mở mắt, khoanh tay vuốt bờm ngựa. Chỉ một lúc sau, chiến ý lại một lần nữa tràn đầy khuôn mặt. Các dũng sĩ Thảo Nguyên cầm đao lên, theo ta chinh chiến, giết, không hề sợ hãi. Hách Liên Chiến liên tục gầm thét, một lần nữa ghìm ngựa chém giết, đáng tiếc. Lúc này đại quân Trung Nguyên xung quanh, sĩ khí đang tăng vọt, gần như không có bất kỳ cơ hội nào để phá vây. Thường Tiêu tay nắm chặt đao, giận dữ hô lớn, đẩy xe đao lên. Không bao lâu sau, theo mấy chiếc xe đao được đẩy tới, trong tình cảnh này, rõ ràng là hy vọng xa vời. Hách Liên Chiến thở hổn hển, toàn thân đầy vết đao và mũi tên. Bên cạnh hắn, mấy ngàn vệ binh theo, sao chỉ còn lại chưa đến 1.000 người. Mấy vạn liên quân địch Nhung cũng đã thương vong hơn một nửa, mưa tên từ xa vẫn thỉnh thoảng rơi vào trong trận. Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của binh lính, ngang, ngang. Vì chém giết quá ác liệt, con ngựa quý dưới hông hắn, sau vài tiếng gào thét cũng đột nhiên ngã xuống. Cáp xích, cáp xích. Hách Liên Chiến chống thành loan đao dài, dưới sự bảo vệ của vệ binh, nhanh chóng đứng dậy, hắn biết rõ, hiện tại đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Dù là phu Tây Thục của Trung Nguyên hay phu Bắc Du cũng sẽ không tha cho hắn. Hách Liên Chí lại một lần nữa gầm thét, Đặng Cách Lý, Chỉ Tiết, ngoài những người vệ binh ra, những người phụ họa theo đã thưa thớt, lại thêm mấy loạt tên bay xuống. Những người địch nhung bị chặn ở giữa, trong nháy mắt lại thương vong không ít. Nhớ ngày nào, hơn 20 vạn đại quân vào Trung Nguyên, hăng hái lại trở thành thảm cảnh như hiện tại. Hách Liên Chí không cam lòng lại hô lớn, Đặng Cách Lý, khụ khụ. Theo vòng vây ngày càng thu hẹp, ngay cả ngựa chiến cũng không thể chạy được nữa. Vô số thương trận, xe ngựa, lính thuẫn nỏ ngày càng tiến gần. Một tù trưởng Sa Nhung giọng lo lắng, xen lẫn tiếng khóc nức nở. Quân sư, người Trung Nguyên vây chặt như nêm, chúng ta căn bản không thể giết vào được. Trong lòng người Sa Nhung, Lang Vương Hách Liên Chí gần như là thần của họ. Đến bây giờ, mắt thấy sắp bị vây chết. Trên đài cao, Thần Hưu mặt mày xấu xí, lộ rõ vẻ đau đớn. Hắn biết, người Trung Nguyên vất vả lắm mới bày ra được thế trận này. Làm sao có thể để họ dễ dàng cứu viện, nói khắc khắc, vị hùng chủ Thảo Nguyên đó. Có lẽ lần này thật sự phải chết ở đây. Dưới mắt, hắn nhanh chóng tập hợp tàn quân bên ngoài, vẫn còn hơn 2 vạn người. Chỉ tiếc, đó đã là đội quân vô dụng, một tù trưởng của bộ lạc Bắc Địch. Bỗng nhiên lạnh giọng nói từ gần đài cao, đúng là diệu kế của quân sư, nói gì mà bắt vua, nếu không Lang Vương sao lại bị nhốt. Một tù trưởng Sa Nhung khác giận dữ, Hô Diên Hùng, người có ý gì, quân sư không hề làm sai, nói cho cùng, chẳng phải do bộ lạc Bắc Địch các ngươi sợ chiến, mới có họa ngày hôm nay sao? Tù trưởng Bắc Địch mắt lạnh lùng, ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem. Thần Hư cắn răng vừa thay, đừng tranh cãi nữa, nếu Lang Vương bất hạnh, nếu Lang Vương bất hạnh, đợi chúng ta trở về Thảo Nguyên, ủng hộ con trai ngài lên làm vua, 10 năm sau lại gây dựng đại nghiệp Thảo Nguyên. Tù trưởng Bắc Địch tên Hô Diên Hùng lại một lần nữa cười lạnh, về Thảo Nguyên, về thế nào? Đúng lúc này, có một trinh sát vội vàng chạy tới, quân sư, ta vừa nhận được tin, đại đương hộ Triều Đồ đã dẫn người đến gấp rút chi viện, vừa dập tắt được ngọn lửa ở cửa đường núi. Tin tình báo này khiến các tướng lĩnh địch nhung đang tranh cãi trong khoảnh khắc đều kinh ngạc vui mừng. Hô Diên Hùng, thủ lĩnh của Bắc Địch, gần như không để ý đến Thần Hưu, liền định dẫn quân của mình hướng về cửa đường núi bỏ chạy. Trên thực tế, trước đó hắn đã nhận được tin mật của Triều Đồ, khuyên hắn hợp binh một chỗ, nói rằng sau này sẽ ủng hộ hắn làm vua Bắc Địch. Dù sao Lam Vương Hách Liên Chiến kia cũng sắp bị vây chết rồi. Hô Diên Hùng, ngươi dám tự ý rời đi. Hô Diên Hùng tức giận rút đao, chém chết tên tù trưởng Sa Nhung vốn không hợp với mình. Thần Hư kinh hãi, các tù trưởng lui về bên cạnh cũng kinh hãi. Hô Diên Hùng cười lạnh, thu đao lại. Sa Nhung không còn thịnh vượng, các dũng sĩ Bắc Địch hãy cùng ta trở về Thảo Nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy tù trưởng thuộc bộ lạc Bắc Địch đều nhanh chóng tập hợp lại bên cạnh Hô Diên Hùng. Quân sư đừng cản, nếu không ta sẽ giết cả người. Sa Nhung đã bắt nạt ta quá lâu rồi, Lang Vương đó cứu không được đâu. Thần Hư nhắm mắt, giống như lúc trước, hắn đã cùng Lang Vương bàn bạc, nếu chiến đấu lâu ngày không thuận lợi, sự rạn nứt giữa Bắc Địch và Sa Nhung sẽ nhanh chóng bùng phát. Thở ra một hơi, Thần Hư cũng không ngăn cản, để những người Bắc Địch có ý đồ khác dẫn quân rời đi. Quân sư, chúng ta làm sao? Lang Vương vẫn còn bị vây ở giữa, chỉ cần Lang Vương còn chưa chết, chúng ta sẽ tìm mọi cách cứu Lang Vương ra. Giọng Thần Hư lạnh lùng, như nhiên muốn phục hưng, hắn đã đặt toàn bộ hy vọng vào vị hùng chủ Thảo Nguyên đó. Làm sao lại cam tâm từ bỏ, giết, giết, Đặng Cách Lý. Không biết đã xong bao nhiêu lần, đều không thể phá vây, ngược lại, binh lính tử trận ngày càng nhiều. Đêm tàn, rạng đông, xác chết trước mặt Hách Liên Chí không biết đã chất thành mấy lớp. Vì lần xuất chinh này, hắn đã mang theo cả những thiếu niên 15, 16 tuổi trên Thảo Nguyên. Không ngờ, rất nhiều người đã chết. Nói cách khác, ít nhất trong vòng 10 năm, trên Thảo Nguyên sẽ không thể mộ thêm dũng sĩ. Một người nói, Lang Vương, hay là chúng ta xin hàng. Năm đó vua Tây Thục Tư Mục ở Vọng Châu, dùng 2 thành chặn 10 mấy vạn quân Bắc Địch. Sau đó vẫn giảng hòa, nghe nói Trung Nguyên còn phải nộp cống hàng năm. Hách Liên Chiến cười lớn, sư tử vừa tỉnh, không thể bắt nạt nó được nữa. Hơn nữa, ta đường đường là một vị vua của Thảo Nguyên, sao có thể quỳ gối xin hàng, chỉ cần thân ta chưa chết, ta sẽ chiến đấu. Truyền lệnh tập hợp quân lính, chuẩn bị phá vây lần nữa. Ngoài hơn 1000 vệ binh còn sống sót, những binh lính Thảo Nguyên còn lại căn bản không còn sĩ khí. Không biết đã phá vây bao nhiêu lần, vẫn không thành công. Ngược lại, người chết ngày càng nhiều. Không khí tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn trong đội tàn quân này. Đông Phương Kính nhìn lâu vào trận chiến, bỗng nhiên bình tĩnh mở lời trên đài cao của bản trận Tây Thục. Chúa công, sĩ khí của quân địch đã sụp đổ, việc này không nên chậm trễ, hay là cho hộ tướng quân làm tiên phong tấn công vào trong trận. Chúa công đừng quên, ở khu vực Hợp Sơn Trấn vẫn còn tàn quân của Thần Hưu và Triệu Thanh Vân. Từ một gật đầu, hắn hiểu nỗi lo của Đông Phương Kính là sợ đêm dài lắm mộng, truyền lệnh cho đại tướng quân Tư Hổ lĩnh 10.000 bộ binh tiến vào trận địa địch, cho hổ bộ tướng quân Yến Ung cũng xuất 5.000 người tấn công từ một hướng khác. Về phần vì sao Đông Phương Kính lại phái Tư Hổ, Tư Mục càng hiểu rõ. Bất kể là giặc cùng đường vụn lên thế nào, dù sao ở Trung Nguyên này, người có thể áp chế được khí thế của vị Lang Vương đó, Tư Hổ chính là một trong số đó. Hách Liên Chiến không hề có chút sợ hãi, đổi một con chiến mã khác, giọng nói càng thêm điên cuồng, nghênh chiến, tiếp tục nghênh chiến. Chỉ tiếc, trong thế yếu tuyệt đối, những người bên cạnh hắn tử thương ngày càng nhiều. Vô số binh lính Thảo Nguyên đã vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận lớn quân lính tiếp tục theo Hách Liên Chiến, liều chết phá vây. Lang Vương, bộ binh của người Trung Nguyên đến rồi. Hách Liên Chiến giật mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn. Quả nhiên, ngay lập tức nhìn thấy bộ binh Trung Nguyên đông đảo, đang lấy thế giáp công, tấn công về phía bọn họ. Lúc trước, vì ngăn chặn và vây diệt, người Trung Nguyên đã dùng cung tên từ xa và quấy nhiễu, giết chết vô số quân lính dư ý trướng hắn. Nếu hắn không đoán sai, lần này Trung Nguyên xuất động bộ binh cũng là để tốc chiến tốc thắng. Hách Liên Chiến cười giận dữ, tướng lĩnh Trung Nguyên chỉ có vậy thôi. Là để bọn họ đến đây, ai dám đọ sức với uy phong của bản Lang Vương, có lẽ là để cổ vũ sĩ khí. Hách Liên Chiến vẫn tràn đầy chiến ý. Nhưng lúc này, một lời nói của vệ binh bên cạnh khiến cả người hắn sắc mặt tái nhợt. Lang Vương, đại tướng tấn công của Trung Nguyên là vị hổ tướng quân của Tây Thục, rất khó đối phó. Trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến không khỏi run lên. Trong đầu hắn lại nhớ lại, lần hắn vào Giang Nam ở Lăng Châu, chính là bị vị hổ tướng quân này của Tây Thục va chạm nhẹ. Cả người như muốn tan thành từng mảnh. Một tù trưởng khác tức giận nói, nó mê sảng gì vậy, vị hổ tướng quân của Tây Thục đó, làm sao so được với Lang Vương của Thảo Nguyên chúng ta? Lại có người phụ họa, nếu là đấu tướng, Lang Vương có thể đánh chết tươi hắn. Hách Liên Chiến không dám trả lời, ngước mắt lên, ánh mắt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Nếu bị đội bộ binh này tách ra, về cơ bản là không còn cơ hội nào nữa. Tuy nhiên, với thế cục hiện tại, dường như cũng sớm không còn cơ hội gì. Thời gian qua đi thật lâu, cuối cùng lại có thể cầm quân tác chiến. Tư Hổ lúc này vô cùng hưng phấn, chỉ muốn lập tức xông qua, chém bay cái đầu sói của vị hùng chủ Thảo Nguyên đó. Tư Hổ mặt mày đỏ bừng, không ngừng hô lớn, ca ca ca, nghe lệnh của ta. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng nhau đánh. Trên thực tế, quân lệnh này không có ý nghĩa gì. Những người lính bộ binh đã sẵn sàng từ lâu, đã cầm đau thương, xông lên giết địch. Lần này, Tô Trần làm phó tướng cho Tư Hổ, vừa xông lên vừa phải để ý tám phương, lo lắng Tư Hổ đầu óc đơn giản sẽ làm hỏng chuyện. May mắn là Tư Hổ không gây ra chuyện gì. Theo lệnh của vua Tây Thục đã xông vào trận địa địch, Tư Hổ vung cao đôi búa, đánh bay đầu của một tù trưởng Sa Nhung. Lang Vương, Lang Vương ở đâu? Có dám cùng ta? Tư Hổ, một trận chiến, cách đó không xa. Hách Liên Chiến thấy bộ dạng của Tư Hổ bỗng nhiên có chút do dự. Nhưng không bao lâu sau, nghe tiếng kêu thảm thiết của binh lính Thảo Nguyên, hắn cuối cùng cũng gầm lên. Vùng đào, dẫn người tấn công về phía bộ binh Trung Nguyên. Chỉ tiếc quân mệt mỏi chiến đấu với quân tinh nhuệ, lại thêm sĩ khí không còn, chỉ trong khoảnh khắc đã bại trận. Đúng như Đông Phương Kính dự đoán, bây giờ chính là cơ hội tốt để tiêu diệt tàn quân Thảo Nguyên. Ngày càng nhiều binh lính Thảo Nguyên đột nhiên dừng lại, chỉ biết quỳ rạp xuống đất, hướng về phía bản trận của vua Tây Thục mà xin tha mạng. Hách Liên Chiến giọng khẩn trương, đứng dậy hết các dũng sĩ Thảo Nguyên, nhưng bại thế đã thành, căn bản không thể cứu vãn. Thân thể run rẩy, mắt thấy vị hổ tướng quân đó đang xông về phía mình, Hách Liên Chiến gầm lên một tiếng, vùng đau ghìm ngựa, trong nháy mắt phi ngựa lên. Dù là chết, dù sẽ không địch lại, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không xin hàng người Trung Nguyên. Hắn là hùng chủ của Thảo Nguyên, là Lang Vương, giết chỉ còn mấy trăm vệ binh, thấy Hách Liên Chiến anh dũng, dường như muốn chết theo chủ, cũng vùng đao xông tới. Yến Ung, người tấn công từ hai phía, không hề lơi lỏng, nếu lúc quân địch liều lĩnh, nhanh chóng tập hợp quân lính đánh thọc sườn. Chỉ một lúc sau, dù là vệ binh xông lên, hay những binh lính Thảo Nguyên muốn xin hàng, đều thương vong thảm trọng, kèm. Hách Liên Chiến dừng ngựa, một đao chém xuống phía Tư Hổ, đáng tiếc bị lưỡi búa chặn lại, rung động. Hắn ta người lẫn ngựa lùi lại một bước, suýt chút nữa, ngã xuống. Từ Hổ quay đầu, nhìn bộ dạng của Hách Liên Chiến. À, hình như đã gặp ở đâu đó. Hách Liên Chiến không đáp, hận mắng một câu, kéo đao lại một lần nữa xông tới. Đồ ngốc, chỉ vừa xông đến gần, lại là một chiêu chém xuống. Đao chưa trúng, Tư Hổ đã chạy sang một bên, cướp một con ngựa chiến của vệ binh, giận dữ phi ngựa tiến lên. Năm ngoái bắt đầu mùa đông, cùng tên mại mễ đó đánh, có lẽ là đánh không lại. Lúc này trong lòng hắn đang kìm nén một cổ khí. Lần này lại hay, có người đến tìm hắn đấu tướng. Người đến là ai? Nghèo đến là ai? Nghèo đến nỗi ngay cả một bộ áo giáp cũng không có. Yến Ung giết đến gần, vội vàng hô lớn, Hổ ca ơi, hắn chính là Lan Vương, có thể đổi được một vạn cái bánh bao đấy. Chỉ nghe thấy vậy, Tư Hổ trong nháy mắt sắc mặt vui mừng đỏ bừng, ô ai ô ô ai, gọi phải tiếng, vung búa phi ngựa tấn công. Hai người đều là những gã khổng lồ như tháp sắt, binh khí không ngừng va chạm, khiến ngựa chiến dưới hông họ không ngừng hí vang. Hách Liên Chiến thở hổn hển, sau mấy hiệp, hắn mơ hồ cảm thấy hổ khẩu đã nứt ra. Chết tiệt, khí lực của vị hổ tướng quân đó rõ ràng là không có bất kỳ đạo lý nào, mà lại là loại càng đánh càng mạnh, không hề thấy có vẻ gì là thở dốc. Tư Hổ nhếch miệng cười, sao mà yếu thế, hay là ngươi gọi là chó vương thảo nguyên đi. Hách Liên Chiến tức giận, hít thở mấy hơi, lại kéo đao xông lên. Binh lính hai bên bất kể là địch hay ta, thấy hai gã khổng lồ chém giết, đều tự động lùi ra xa một chút. Theo ý của quân thục, hổ tướng quân của họ dường như không có gì đáng lo, dù có thua cũng không chết được. Trên đài cao, Từ Mục Ngưng sắc mặt từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống. Tư Hổ nếu thắng, về cơ bản là sẽ đặt vững cục diện chiến trường. Đông Phương Kính bình tĩnh nói, chúa công đừng lo, hổ tướng quân không có vấn đề gì. Nếu không có 7-8 phần chắc chắn, hắn sẽ không đề nghị để Tư Hổ xuất chiến. Từ Mục lộ ra nụ cười, đương nhiên là vậy. Đệ đệ của ta là đệ nhất hổ sĩ thiên hạ. Một đường chinh phạt này, Tư Hổ đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Trong lúc vô tình, hai người đã giao chiến 30-40 hiệp, nhưng người sáng suốt đã nhìn ra, lúc này vị Lan Vương Thảo Nguyên đó đã dần dần không chống đỡ nổi. Ngay cả động tác chém đao cũng chậm lại. Ngược lại, vị hổ tướng quân của Tây Thục vẫn còn có thể vừa mắng người vừa vung búa. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Tư Hổ cười lớn, đến đây, lại đến đây. Ngươi giả đàn ông mềm yếu của Thảo Nguyên. Trong thiên hạ này, nếu so về sức lực, hắn còn chưa sợ ai. Tại sao lại có một kẻ quái dị như vậy? Hách Liên Chiến thở gấp, hổ khẩu đau nhói, hai tay run lên. Con ngựa chiến dưới hông cũng kêu la thảm thiết, đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, đánh trận không lại. Đấu tướng cũng không lại, tâm nguyện làm chủ Trung Nguyên này, dường như ngày càng xa vời với hắn. Trong cuộc chém giết, hai người đã đấu thêm mười mấy hiệp. Mặc dù Hách Liên Chiến cố gắng gượng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, bị Tư Hổ một búa quét trúng. Cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống. Xung quanh, các tướng sĩ Trung Nguyên đồng loạt gầm lên, hô vang hội tướng quân uy phủ. Trái lại, bên phía người địch nhung, thấy Lan Vương trọng thương ngã ngựa. Những người vệ binh hoảng sợ, không còn tâm trí chiến đấu, liều mạng chạy về phía trước, đỡ Lan Vương dậy, khụ khụ khụ. Hách Liên Chiến che ngực, ho ra máu dữ dội, bàn tay đưa lên, hổ khẩu đã hoàn toàn nứt toát. Lan Vương, những người vệ binh và quân địch nhung súng lại, ai nấy đều mặt mày đau khổ. Đến bây giờ, khi Lan Vương của họ đã chiến bại, hy vọng cuối cùng cũng đã không còn. Hách Liên Chiến cắn răng, cố gắng đứng dậy, nhưng lại loạn choạng ngã xuống. Đừng đỡ, đừng đỡ, ta vẫn còn có thể chiến đấu. Bùn đất và vết máu bám đầy mặt hắn, hắn lúc này không còn vẻ hăng hái như trước. Hắn đau đớn quay đầu, nhìn về phía Thảo Nguyên. Giang Sơn Trung Nguyên này, hắn thật sự không thể nuốt trôi sao? Án Đao đứng ở trên cao, cùng cẩu giọng lạnh lùng. Cung thủ chuẩn bị. Rất nhiều cung thủ Trung Nguyên bắt đầu dương cung, nhắm vào tàn quân địch nhung trong chiến trường. Chỉ cần một lệnh, đội tàn quân này sẽ bị bắn chết đạp. Đúng lúc này, hai bóng người mặc kim giáp, như đã hẹn, cùng nhau đi đến gần Hách Liên Chiến. Một người là Từ Mục, người còn lại, tự nhiên là Thường Tứ Lang. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, khuôn mặt không còn vẻ hung tợn như trước. Vua Tây Thục, vua Bắc Du, ta đã đọc không ít sách của Trung Nguyên. Có câu nói thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay bại, chẳng qua là chết mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn tàn quân. Có thể, không thể, Từ Mục lắc đầu, ngắt lời. Hắn tự nhiên hiểu, Hách Liên Chiến muốn xin tha cho đội tàn quân địch nhung này. Nhưng trong thời kỳ vương triều này, cũng có câu nói không phải tộc ta. Lòng ắt khác, thả về Thảo Nguyên là điều không thể, khoan dung nhất là cho đi làm khổ sai ở mỏ quặng. Nghe lời của Từ Mục, Hách Liên chiếm cười đau thương, hắn chống đau, dưới sự nâng đỡ của vệ binh, một lần nữa đứng dậy. Ngày đó hắn trở thành Lang Vương, đứng trên đài cao của Phương Đình Ô Hải, phía dưới là tiếng reo hò và ca ngợi. Khi đó hắn đã lớn tiếng tuyên bố, sẽ có một ngày dẫn dắt các bộ tộc Thảo Nguyên, tấn công vào Trung Nguyên, chiếm lĩnh đất đai màu mỡ, non sông tươi đẹp và những thành thị phồn hoa. Hách Liên Chí ngẩng đầu, dồn hết sức lực toàn thân, một lần nữa giơ cao thanh loan đao dài, đàn cách lý, các dũng sĩ Thảo Nguyên, theo ta tấn công. Lệnh kỳ, bắn tên, cung cổ không do dự, lập tức hạ lệnh. Thượng tứ lang mặt không biểu cảm, lùi lại hai bước, rồi kéo Từ Mục lùi lại theo. Đàn cách lý, tiếng gầm điên cuồng của người Thảo Nguyên ngày càng dữ dội, như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Mưa tên liên tục trút xuống, ngựa chiến, binh lính, vệ binh ngã xuống, cả hung tâm cũng sụp đổ. Tiếng gầm thét bá liệt, nhưng đại núi tiết của Hách Liên Chiến vang vọng bên ngoài bán trận. Thần Hư cúi đầu đau khổ, ngồi trên lưng ngựa không nói một lời. Chỉ một lúc sau, hắn như một cô gái, đột nhiên khóc nức nở. Lang Vương đã chết, giấc mộng phục hưng của người nhu nhiên cũng tan vỡ. Nếu ban đầu hắn cẩn thận hơn một chút, lại cẩn thận hơn một chút nữa, không bị bả nhân lừa, có lẽ bây giờ đại quân Địch Nhung đã tấn công vào Trường Dương. Quân sư, Lang Vương đã tử trận. Biết rồi, Thần Hưu cười đau thương, thời gian đã quá lâu, đủ để Tây Thục bày binh bố trận giết chết Lang Vương. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn những tàn quân theo sau. Vì những người bắt địch như Hồ Di Hùng đã rời đi, quân lính bên cạnh hắn chỉ còn lại 3-4 ngàn người. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy, lại tìm cách lật đổ cả Trung Nguyên. Nhưng bây giờ Trung Nguyên gần như đã thống nhất, Lang Vương lớn nhất phương Bắc cũng đã tử trận, đại quân cũng tan tác khắp nơi, hắn còn có thể đầu quân cho ai? Lang sư của Nam Hải ư? Không bao lâu nữa, khi đại quân Địch Nhung bị bình định, quân đội bên ngoài Ngũ Châu Nam Hải cũng sẽ bị tiêu diệt. Muốn làm chủ Trung Nguyên thật là khó. Uống sư, người thuộc đã tấn công, vậy thì nhanh chóng chạy đi. Thần Hư cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía Thảo Nguyên nhu nhiên. Hắn nửa đời tính toán xảo diệu, không tiếc hủy hoại dung mạo, khắp nơi dựa dẫm, nhưng lần nào cũng không thể vào được Trung Nguyên. Dường như là đã mệt mỏi, thân thể mệt đến khó khăn, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ, đón lấy ánh hoàng hôn. Thần Hư một hơi uống cạn, hoàng hôn rơi xuống núi Tây, thân thể hắn cũng rơi xuống ngựa, chỉ còn lại một chút thính giác, mơ hồ nghe rõ tiếng gầm thét của người thuộc từ bốn phương tám hướng, bao trùm lấy hắn. Trung Nguyên, mọi người đồng lòng rồi. Nghe tin tình báo từ trinh sát đuổi theo phía sau, Triệu Thanh Vân mừng đến mặt mày đỏ bừng. Lang Vương tử trận rồi. Từ cửa đường núi nhanh chóng rút lui, hắn không còn quan tâm đến chuyện qua cầu rút ván. Hắn chỉ biết kẻ đã bắt nạt hắn cuối cùng cũng đã chết. Hồ Diên Hùng cưỡi ngựa bên cạnh, mặt đầy lo lắng. Triệu Đồ, ngươi thực sự có cách đưa chúng ta về Thảo Nguyên sao? Sau khi Lang Vương bị vây, hắn đã lập tức nghe theo đề nghị của Triệu Thanh Vân, dẫn theo hơn 2 vạn tàn quân bắt địch, chạy ra khỏi cửa đường núi. Ngoài ra, còn có những đạo binh trước đó chưa tách ra, cộng thêm quân lính cũ của Triệu Thanh Vân, tính ra đã tụ tập được hơn 5 vạn người. Đương nhiên, trong số đó, phần lớn là người bắt địch. Triệu Đồ nhàn nhạt thở ra một hơi, nghe Hô Di Hùng nói. Đương nhiên có, thực ra trong đầu hắn đã có một ý nghĩ rất điên cuồng, một ý nghĩ liều mạng. Về Thảo Nguyên, lại làm chó cho tên Hô Di Hùng này sao? Hắn đơn giản chỉ cần một cái bàn đạp, để sau này có thể danh chính ngôn thuận đoạt quyền. Nếu không, hắn trực tiếp lên tiếng, tất sẽ có nhiều người không phục. Tên Hô Diên Hùng này chẳng qua chỉ là một quân cờ thôi. Hô Diên Hùng vẫn rất lo lắng, chỉ muốn lập tức trốn về Thảo Nguyên, thành lập phương đình mới của họ Hô Diên. Triều Đồ có thể nói rõ hơn được không? Nhưng hắn đâu biết, chính vì để ngăn họ trốn khỏi Trung Nguyên, Nhạc Thanh mới bất ngờ tấn công Hải Châu, triệt để phá hỏng đường lui của họ. Hơn nữa, còn có Lý Tướng trên Thảo Nguyên không ngừng làm loạn tình hình. Bây giờ khắp nơi trên Thảo Nguyên, dù là lương thảo hay quân lính hậu phương, gần như đều không còn. Sau này ta sẽ nói rõ với đại vương. Đại vương? À, Hô Diên Hùng thở ra một tiếng chửi thề. Đương nhiên là Hô Diên Vương trên Thảo Nguyên. Hô Diên Hùng ngẩng đầu, cả người vui mừng khôn xiết. Tốt, tốt. Hắn không hề hay biết Triệu Thanh Vân quay người đi, lúc này mặt mũi đầy sát khí. Triệu Đồ, về Thảo Nguyên ta phong ngươi làm thân tộc hiền vương. Đa tạ đại vương. Hít mắt lại, Triệu Thanh Vân siết chặt dây cương, hướng về phía màn đêm phía trước, không chút do dự, một đường đi đến cùng. Nghe được tin tình báo, Từ Mục đột nhiên nhíu mày. Cửa ải phía bắc của Hợp Sơn Trấn, những huynh đệ canh gác trước đây, đã bị người ta tấn công tiêu diệt, có không ít tàn quân nhân cơ hội. Sau khi dập lửa, đã lập tức chạy trốn về phía bắc. Sau đại thắng, khi đang trên đài cao, hắn đã sắp xếp 1-2 ngàn người đốt lửa chặn đường núi. Không ngờ chỉ lơ là một chút đã có người tấn công. Theo lý mà nói, khi Lan Vương đã vào bẫy, một số đào binh địch nhung dường như không đáng lo ngại, nhưng lại có người tập hợp những đào binh này bất ngờ tấn công cửa đường núi. Đông Phương Kính trầm tư một hồi rồi nói: "Chúa công, chỉ có thể là triệu tặc. Trong tình hình này, cả Trung Nguyên đồng lòng, dù là Tây Thục hay Bắc Du, hay là nghĩa quân, bách tính đều cùng nhau tham gia vào cuộc chiến chống ngoại xâm. Nhìn lại, chỉ có Triệu Thanh Vân, con chó săn của Thảo Nguyên, mới làm ra chuyện như vậy. Cũng may, để ngăn chặn người địch nhung trốn về Thảo Nguyên, cửa ải Hải Châu đã bị Nhạc Thanh chiếm lại, bố phòng nghiêm ngặt." Ngẩng đầu, liếc nhìn cảnh tượng phía trước, tuy đã tiêu diệt được Lan Vương, nhưng đại quân đã chiến đấu liên tục mấy ngày, mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Hơn nữa, còn có vô số binh lính bị thương cần cứu chữa, xác chết trên chiến trường cũng cần xử lý, để tránh dịch bệnh lây lan ở Trung Nguyên. Từ Mục nói, Trường Cung nghe thấy giọng của Từ Mục, cung cẩu vội vàng đứng dậy. Ngươi vất vả một chút, dẫn một doanh trinh sát truy tìm hướng đi của đào binh. Nếu thật sự là do Triệu Thanh Vân gây ra, nhất định phải bám sát hắn một canh giờ báo cáo một lần. Cung cẩu nghiêm túc ôm quyền, Chúa công yên tâm. Trong một khu rừng ẩn nấp bên ngoài Hợp Sơn Trấn, giọng nói cuồng nộ của Hô Diên Hùng vang lên. Ngươi nói gì, triều đồ ngươi nói gì? Trước mặt Hô Diên Hùng, Triệu Thanh Vân lại tỏ ra không nhanh không chậm, không giấu gì đại vương. Không lâu trước ta nhận được tin Hà Châu đã bị Trung Nguyên chiếm lại. Lúc đó không dám báo cáo là vì sợ làm dao động quân tâm. Hô Diên Hùng thở hổn hển, thân thể loạn choạng. Vậy, theo ý này, muốn trở về Trung Nguyên, chỉ có thể đánh hạ Hà Châu một lần nữa. Nhưng đại quân Trung Nguyên đã tiêu diệt Lan Vương, không lâu nữa sẽ vây đánh họ. Dù nhìn thế nào, cũng đều là đường cùng. Hô Diên Hùng mặt đầy mồ hôi, hoảng sợ. Triệu đồ làm sao, bây giờ phải làm sao? Triệu Thanh Vân không đáp, quay đầu nhìn về hướng Hoàng Đô Trường Dương. Cả Trung Nguyên để tiêu diệt Lan Vương, có lẽ đã dốc toàn lực. Triệu đồ, người nói gì đi chứ? Triệu Thanh Vân cười nhạt, trong mắt lóe lên sự điên cuồng và quỷ dị. Đại vương, người trong thiên hạ đều cho rằng đội bại quân của chúng ta chắc chắn sẽ trốn về Thảo Nguyên. Dù sao đến cả Lan Vương cũng đã thua. Hô Di Hùng nói, không sai, không về Thảo Nguyên thì còn thế nào nữa. Ta thấy người Trung Nguyên có chút đáng sợ. Triều Đồ nói, Hà Châu đã bị chặn, làm sao mà về? Trừ khi đại vương muốn dẫn chúng ta trèo đèo lội suối vượt qua Hà Châu. Nhưng chiêu đó vua Tây Thục rành rẽ hơn ai hết, chắc chắn sẽ đề phòng. Triều Đồ, ngươi nói một lần cho xong đi. Triệu Thanh Vân hít mắt lại, ta gần như có thể khẳng định, lúc này đại quân Trung Nguyên đã ra hết, quân Bắc Du, quân Tây Thục, các lộ nghĩa quân, thậm chí cả dân phu được điều động từ nội thành. Cho nên, bây giờ hậu phương của Trung Nguyên là trống rỗng. Hồ Diên Hùng nói, Triệu Đồ, lão quan bên kia. Triệu Thanh Vân trong lòng cười lạnh. Nếu không phải Hồ Diên Hùng trước mặt lê mê, nếu không phải vì phải tiếp ứng đội bại quân bỏ chạy này, hắn đã sớm đi chiếm lá quan. Đáng tiếc bây giờ, có lẽ Thường Tiêu lại sẽ lui về đó phòng thủ. Cho nên, lúc này, cần một đội quân làm mồi nhử bên ngoài, để thu hút truy quân của Trung Nguyên. Cũng may bây giờ trong quân có không ít thương binh. Nhìn quanh bốn phía, Triệu Thanh Vân nghiêng đầu thì thầm vài câu vào tai Hô Diên Hùng. Cái này sao có thể? Đại vương, tin tức về Hà Châu không nhiều người biết, trong quân còn gần 1 vạn thương binh, mang theo họ cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, lương thảo bị người Trung Nguyên đốt rất nhiều, chúng ta không đủ cung cấp. Ý ngươi là để gần 1 vạn thương binh đó nói với họ rằng cứ đi thẳng qua Hà Châu để về Thảo Nguyên? Triệu Thanh Vân cười nham hiểm. Đương nhiên, họ cũng không biết Hà Châu đã bị chiếm. Nói không chừng, đại vương vừa ra lệnh, họ sẽ vui mừng khôn xiết. Hô Diên Hùng cắn răng, chợt phát hiện vị phản tặc Trung Nguyên trước mặt này, bỗng nhiên đã không còn giống như trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Triều Đô, Hà Châu không qua được, để họ đi chịu chết sao? Triệu Thanh Vân nói, đại vương lại sai rồi. Họ đi như vậy, người Trung Nguyên thấy được, sẽ lập tức mang binh đuổi theo. Chỉ cần kéo dài được mấy ngày, chúng ta sẽ có cơ hội. Cơ hội gì? Triệu Thanh Vân xoay người, lại không che giấu được sự điên cuồng trong mắt, bất ngờ tấn công lão quan, đánh vào Trường Dương tự lập niên hiệu. Hô Diên Hùng hỏi, ý của Triều Đồ là ủng hộ ta? Hô Diên Hùng, làm vua của Trung Nguyên, Triệu Thanh Vân cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đương nhiên là vậy. Đại vương phải hiểu, người trong thiên hạ tuyệt đối không thể ngờ rằng chúng ta không lùi mà tiến, còn dám tấn công lão quan vào Trường Dương. Việc mà Lan Vương Hách Liên Chiến không làm được, đại vương lại làm được, tự nhiên sẽ trở thành vị vua thiên cổ. Hồ Diên Hùng nói, điên cuồng như vậy, ngôi vị làm sao có thể bảo đảm. Triệu Đồ nói, nếu Trung Nguyên không lui binh, đại vương hãy đốt hoàng cung, giết hết dân chúng Trường Dương. Ta không tin, vị vua Tây Thục tự xưng là người đi theo đạo dân, lại tự xưng yêu dân như con, lúc đó còn dám liều lĩnh ép buộc. Hồ Diên Hùng ngẩng đầu lên, thân thể run rẩy dữ dội. Nói thật, mặc dù hắn là một kẻ cuồng sát, nhưng ý nghĩ của Triệu Thanh Vân, hắn thấy cũng quá điên cuồng. Hắn bỗng nhiên rất muốn trở về Thảo Nguyên, trở về bộ lạc tràn ngập hương rượu sữa ngựa. Nhưng đúng như lời Triệu Thanh Vân, Hà Châu đã bị Trung Nguyên đánh hạ, hắn đã không còn đường lui nào. Hơn nữa, trên Thảo Nguyên cũng có một lý tướng đang khuấy đảo tình hình. Nếu đại vương ở Trường Dương lập triều đại mới, xây dựng niên hiệu, thì coi như đã làm được việc mà hàng trăm ngàn năm nay các hùng chủ Thảo Nguyên đều không làm được. Bắc Địch, Thác Bạc Hổ không bằng ngươi, Xà Nhung Hách Liên Chiến cũng không bằng ngươi. Hồ Diên Hùng rôn rẩy quay đầu nhìn về phía những tàn quân đang chỉnh đốn ở sườn dốc phía dưới. Trong số đó có không ít thương binh là con em trong bộ lạc của hắn. Nhiều người chỉ bị một nhát đao vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu để họ về Trung Nguyên, e rằng cũng sẽ chết trước khi đến Hà Châu. Tâm nguyện làm chủ Trung Nguyên, Hồ Diên Hùng thở hổn hển, không dám lập tức quyết định. Ngược lại, Triệu Thanh Vân trước mặt hắn dường như đã tính toán sẵn, chờ đợi quân cờ này tự mình nhảy vào hố lửa. Triệu Đồ, việc này có thể thành không? 8, 9 phần, 8, 9 phần. Đại vương phải hiểu, dù sao bây giờ chạy về Hà Châu cũng là cứu tử nhất sinh, không bằng nhân cơ hội này đánh cược một ván cờ mới. Nếu thành công, đại vương sẽ lưu danh thiên cổ. Hồ Diên Hùng rút loan đao chém mạnh vào một gốc cây trong rừng. Cứ theo lời ngươi. Triệu Thanh Vân đứng chắp tay, tiếng cười điên cuồng vang lên giữa tiếng chim kêu kinh hãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.